Chúng ta đọc Somanassa sahagatang dittigata samparuttang asankharikang. Tăng xà sẵn kha rí căng tham tâm thử sáu đồng sinh với thọ xạ hợp với tà kiến cần có tác động u bệ ca xà ga tăng đi thị ga tạ vip bạ yút tăng à sẵn kha rí căng tham tâm thử bảy đồng sinh với thọ xạ không hợp với tà kiến không cần tác động u bệ kha sa hạ ga tăng đi thị ga tạ vip bạ yút tăng xạ sẵn kha ri căng tham tâm thử tạm đồng sinh với thọ xạ không hợp với ta kiến cần có tác động tổng cộng tố phá vũ trị tạm tâm đô ma na xạ sa hạ ga tăng pa ti kha sam pa yut tang a sang kha ri kang sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu hợp với hằng không cần tác động đô manassa sa ha ka tang pa ti kha sam pa yut tang sa sang kha ri kang sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu hợp với hằng cần có tác động tổng cộng đô xạ mu đa chỉ hai tâm u bệ kha xạ hạ ga tăng vi chỉ kiệt cha sẩm bạ yút tăng suy tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xạ hợp với hoài nghi u bệ kha xạ hạ ga tăng u bệt cha sẩm bạ yút tăng suy tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xạ hợp với phẩm tâm tổng cộng bố hạ bố đa chỉ hai tâm u bệ kha sa hạ ga tăng chạc phụ viên nha năng nhận thức tâm đồng sinh với thọ xạ thấy sắc trần không tốt đẹp u bệ kha sa hạ ga tăng số tạ viên nha năng thực tâm đồng sinh với thọ xạ nghe tinh trần không tốt đẹp u bệ kha sa hạ ga tăng triệu gia dân a năng tỷ tiếp tâm đồng sinh với thọ xạ người hướng trần không tốt đẹp u bệ kha sa hạ ga tăng chiêu ha vinh nha năng hiệp tức tâm đồng sinh với thọ xạ nên bị trần không tốt đẹp u kha sa hạ ga tăng ca gia vinh nha năng thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ cảm xúc trần không tốt đẹp u bệ kha sa hạ ga tăng sẵn tiệt tỷ cha na chỉ tăng việc tỏ tâm đồng sinh với thọ xạ nhận tụ trần không tốt đẹp u bệ kha sa hạ ga tăng สันติดนาจิตตังkhi đạt tâm đồng sinh với thọ xạ quán xét đối tượng qua một đẹp cộng u sa la vi pa ca chi bảy tâm u pe kha sa ga tăng chặt phụ viên nha năng thức tâm đồng sinh với thọ xạ thấy sắc trần tốt đẹp u pe kha sa ga tăng số tạ viên nha năng vì thức tâm đồng sinh với thọ xạ nghe thinh trần tốt đẹp u pe kha sa ha ga tăng gan ra di nha năng vì thức tâm đồng sinh với thọ xạ người hướng trần tốt đẹp u pe kha sa ha ga tăng chiêu ha di nha năng vì thức tâm đồng sinh với thọ xạ đến vì trần tốt đẹp sù khà sa hà ga tăng ca giá binh nha năng thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc cảm xúc trần tốt đẹp u pe kha sa hà ga tăng sẵn bạ tị cha na chi tăng liệp thọ tâm đồng sinh với thọ xạ liệp nhận ngũ trần tốt đẹp u pe kha sa hà ga tăng sẵn ti đa na chi tăng tiệp đạt tâm đồng sinh với thọ xạ quán sát ngũ trần tốt đẹp số manasa sa hạ ga tăng sẵn ti đa na chi tăng khi đạt tâm đồng sinh với thọ hỷ quán sát ngũ trần tốt đẹp tổng cộng a cu sa la u sa sa sa vi pa kha chi tám tâm số ca ca tăng man cha đoà ra ba cha na chi tăng ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xạ xem xét đối tượng qua huyền văn ngũ pe kha sa ha ca tăng mạc nô đoà ra ba cha na chi tăng ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xạ xem xét đối tượng qua ý căn số manasa sa ha ga tăng hạ sĩ tu ba đa chi tăng tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ hỷ làm phát khởi sự mỉm cười của bậc thánh a la hán tổng cộng a cu sa la sa di ra chi phá tâm. Như vậy là chúng ta vừa đọc xong 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Tâm bất thiện là những tâm khi gặp đối tượng thì phát sinh ra khởi tâm lên với những ý nghĩ bất thiện, không tốt đẹp. Và những tâm bất thiện đó, nếu nó được phát triển mạnh lên, nó được phát tiết ra thành lời nói những lời không tốt đẹp đó, chúng ta tạo nên khẩu nghiệp. Còn khi khởi tâm lên, khởi tâm bất thiện lên trong nội tâm của mình thì đã có ý nghiệp thành tựu, rồi nó chuyển qua khẩu thành khẩu nghiệp thành tựu. Rồi sao nữa? Sau khi chúng ta nói qua khẩu hoặc không nói qua khẩu, thân thể ta hành động, tay chân hành động, mắt mũi lưỡi hành động. Mắt có hành động được không? Được. Ánh mắt khinh thị có. Đó. Ánh mắt khinh thị là tâm gì phát sinh và tâm sở gì làm chủ đạo? Thứ nhất, tâm là tâm gì? Không, bây giờ phải tìm tâm sở mới xác định được tâm đó. Tâm sở gì? Ánh mắt khinh thị người khác, coi thường người khác là cái gì? Mana. Mana là một tâm sở. thuộc nhóm tham phần tâm sở. Tham phần tâm sở có mấy tâm sở? 1, 2, 3, 4 là gì? Tham tâm sở. Gì nữa? Tà kiến. 3 là mạng. Có 3 hả? Tham phần có 3, phải không? Tham phần có 3 nè. Lô phá là tham, đích thị là tà kiến, ma na là mạng. Mình coi thương người khác là mạng gì nữa? Coi thương chưa chắc đã ghét bỏ hả? Coi thương chưa chắc ghét bỏ. Đôi lúc còn thương nữa không? Thương không? Không, thương hài là cái từ để hồi định nói chuyện sau. Có thương không? À, coi thương người ta có tham khởi sinh không? Tham tâm sở khởi sinh không? À, như vậy là màng và có tham ở trong. Có dính mắc không? Có. Ví dụ mình có thằng em à, tài năng kém cỏi so với mình coi thương nó nhưng mình có ghét nó đâu. Và còn kẻ địch tài năng kém mà khi mình đem ra coi thường, coi thường kẻ địch được không? Được quá. À, như hà nghịch lộ lái xâm phạm, như đặng hành kháng thủ bài hư. Đó, coi thường không? Bay tới là bay chết, ta đánh cho tan tành bài, vừa bài mà vừa hư nữa. Bài là sao? Là bay thua. Hư là sao? À, là không còn như cũ, là đội quân tan tác, phải không? Thua mà còn tan tác. Nói chuyện thua thì bây giờ có những lúc thua mà không tan tác, có không? Có không? Có chứ. Ví dụ như ngoài xâm nó đến, nó dọa một cái, ông vua phải đầu hàng liền. Chưa đánh nhau thì ông đâu có tan tác đó. Nào, chưa chắc đỡ hư. Hư là tan tác. Rồi. Đấy, nói cái thuật ngữ, từ ngữ chúng ta phải để ý. Đấy. Thì chúng ta tiếp tục với bài học của mình là 10 kiệt sự. 10 kiệt sự theo tạng kinh có 10 kiệt sự, và tạng vi diệu pháp cùng 10 kiệt sự, phải không? Tạng vi diệu pháp học rồi phải không? Rồi, 10 kiệt sự là từ dục ái, kiệt sự hữu ái, sân hận, màng kiến, giới cấm thù, hoài nghi, ganh tị, bòn xẹt và vô minh. Khi xếp theo kiệt sự bậc cao và bậc thấp thì theo tạng vi diệu pháp, bậc thấp có 7 kiệt sự là dục ái, sân hận, kiến, giới cấm thù, hoài nghi, ganh tỳ, bọn xẹt, kiệt sự. Đây là 7 loại. Và bậc cao có hữu ái, kiệt sự, màng kiệt sự và vô minh kiệt sự. Hữu ái là gì? Pha vá, ra gá là tham trong nào? À, đối tượng là sắc giới và vô sắc giới. Đây là hữu ái. Bên theo tàng kính á, là gồm có dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thì qua tàng vi diệu pháp gộp hai cái đó lại, sắc ái, vô sắc ái lại thành là hữu ái. Hữu ái gọi theo cái tên, cái này dịch theo cái tên pha vạ. Người hữu ái kiệt sự, mang kiệt sự cũng là bậc cao, khó mà đoạn trừ nha. Ai mới đoạn trừ được? A-la-hán mới đoạn trừ được, A-ra-hán mới đoạn trừ. Còn bậc thánh thứ ba mới đoạn trừ cả cái tham. Bởi vì mạng nó sinh ở trong tâm tham. Mà những cái tham nào mà thuộc về dục giới thì bậc thánh Anagami, Anaham đoạn trừ được rồi. Nhưng bậc thánh A-la-hán mới đoạn trừ cái tham mà do màng nó gây ra. Vô minh cũng do bậc A-la-hán mới đoạn trừ được. Như vậy, mười kiết sự mà theo tạng kinh có bảy chi pháp là tham tâm sở, sân tâm sở, mạng tâm sở, tà kiến tâm sở, hoài nghi tâm sở, phỏng tâm tâm sở và si tâm sở. Tuy là mười chi, mười kiết sự, nhưng mà ta chi pháp chỉ còn lại bảy thôi. Trong đó có những chi pháp nó trùng nhau, những pháp nó trùng, những cái kiết sự trùng khác nhau, nhưng mà chi pháp là một. Ví dụ như tà kiến kiết sự, kiến kiết sự, giới cấm thủ kiết sự, hai cái này tịnh vô thả là tà kiến. Có những cái là do tham không hợp tà kiến, chẳng hạn như sắc ái, vô sắc ái đều là tham, cho nên gom lại còn bảy chi pháp. Kiết sự theo tàng ví diệu pháp có tám chi pháp là tham, sân, mạng, tà kiến, hoài nghi, ganh tỳ, bọt xẹt và si tâm sở. Đây là tám tâm sở, tức là chi pháp. Như vậy mình nói đến chi pháp là mình hiểu được vấn đề. Ví dụ mình nói tâm tham khởi lên thì cái căn bản trong tâm tham đó là tham tâm sở. Nếu không có tham tâm sở thì không thể có tâm sân. Ví dụ như giữa tâm tham và tâm sân nó khác nhau, và thì căn bản của tâm sân là gì? Sân tâm sở. Căn bản của tâm tham là tham tâm sở. Như vậy tô bún và tô phở khác nhau cái điểm nào? Sợi bún hoặc sợi phở, hai sợi này khác nhau. Có thể nước dùng nó trùng nhau, các cái thành phần sai lệch nhau, về đường, về muối, về nước, về thịt. Phở thì có phở bò, phở gà, vịt gì gì đó. Nhưng mà bún thì bún bò, bún heo, bún gà. Nói chuyện bên ngoài thì, nhưng vì sao không có, không có phở heo, không có phở lợn? Vì sao sư phải kể cái chuyện này ra? Đây là một cái ví dụ, ví dụ trong bài học để chúng ta phân biệt được tâm. Và sư có cái hai ví dụ, hai cái trường hợp đặc biệt cũng hơi cứng lưỡi. Là ra Hà Nội dạy, nói sư khánh hy á, sư thuyết pháp, sư dạy thiền, sư thuyết pháp ngoài đó là sư ví dụ cái tâm giống như tô phở, rồi có nước, có cả cái thành phần, trong đó cái căn bản nhất để gọi là chữ phở thì phải có cái sợi phở. Còn sư thường nhân á, ra dạy á, sư lại ví dụ là tô bún, tô bún. Vì cái căn bản trong đó sợi bún. Vì sao sư ví dụ tô bún mà sư khánh hy ví dụ tô phở? Sư người Huế, sư khánh hy cũng người Huế, nhưng mà sư xuống sư dạy với người Hà Nội, còn mình quen ở Huế, mình nói gái là nói đến chuyện bún bò do heo á. Cái này chắc ai mà không học buổi nay họ nghe cái này họ cũng cười lắm. Đó là cái trường hợp thứ nhất là bị rơi vào tình trạng như vậy, tô phở và tô bún, mình lại có buồn cười thiệt. Tại sao lại lấy những ví dụ này? Vì nó ví dụ cụ thể để chúng ta nhìn rất là dễ dàng, để chúng ta hiểu một cái tâm nó kết hợp gồm nhiều thành phần như vậy. Và tâm người này sân nhiều là vì sao? Là vì nhiều ớt, phải không? Nhiều ớt, nhiều tiêu. Tâm này người này tham nhiều vì sao? Nhiều đường, đường ngọt quá, mật ngọt chết rồi quá. Nhiều đường, nhiều ngọt. Có nêm nậu thì có bỏ đường, phải không? Đường hoặc bột ngọt, vì tên mi chính. Ra Bắc là phải nói mi chính. Đông Nam thì gọi vị Huế gọi vị tính, Sài Gòn phải nói bột ngọt, phải chưa? À, nó có tiếng Việt mình khổ lắm. Nhưng may mắn nhất là cả toàn quốc Việt Nam nói nhau hiểu về mặt căn bản, không giống như các quốc các nước bạn, ví dụ Trung Quốc, người Triều Châu nói người Thượng Hải hiểu, người Thượng Hải nói người Bắc Kinh hiểu, không hiểu luôn, hai nước luôn, ngày xưa là hai nước, vân vân. À, thì gom lại cả hai tạng thì có 9 chi pháp của 10 kiết sử, đó là tham tâm sở, sân tâm sở, mạn tâm sở, tà kiến tâm sở, hoài nghi tâm sở, ganh tị tâm sở, bọt xẹn tâm sở, phỏng tông tâm sở và si tâm sở. Chúng ta học cái môn này mà chúng ta biết được, nắm chắc chắn cái chi pháp là không cần nói gì nhiều, phải không? Cái môn này rất khỏe, nắm chi pháp này cái gì? Nó đôi lúc nó biến chuyển nhiều muôn hình vạn trạng, nhưng mà rút lại nó là cái gì? Là tham hay sân hay là si hay là tà kiến hay là đại thiền? Thế là hết. Đại thiền thì có nhiều, ví dụ có trí, không trí, vân vân. Thì khi chúng ta nắm được cái này là nắm được cái bàn đó. Và ai mà nắm được cái bàn Paramattha này xong, không cần học Phật học gì nữa, trong đó có hết, trong đó có hết. Ví dụ Sư Đức Hiền sắp sửa ra một cái cuốn từ điển Pháp số của cái ngài Pajutto ở bên Thái ấy. Thì cái cuốn đó là tất cả các cái pháp ngài kết tập lại, chẳng hạn pháp một chi, pháp hai chi, pháp ba chi, pháp bốn chi, là bao nhiêu pháp bốn chi, ví dụ như pháp bốn chi chẳng hạn như tự diệu đế có phải bốn chi không? Tự thân túc, hoặc là năm chi như ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Thì những cái pháp như vậy ngài tập hợp và chúng ta nắm, nắm để chỉnh. Nếu mà ai nắm được chi pháp như này là muôn hình vàng tràng cả thế giới này nắm được hết. Và pháp học pháp hành nằm trong cái bảng này, nếu nắm được là thấy rất là khỏe. Là ai thuộc lòng bảng đó là chắc chắn được 50%, thuộc lòng là được 50%. Sau đó thuộc lòng thế này giờ chúng ta đọc nè. Nếu quý vị mà học vài năm mà đọc cả này chắc là thuộc, thuộc. Còn phải thuộc như sư là còn thuộc bằng tiếng Thái chứ đâu phải thuộc bằng tiếng Việt đâu. Cái tiếng Việt này sư về sư chế ra lại, sư chế ra và bắt cái hồi xưa cái lớp ở đây họ học, họ thuộc ngày nào không tới đọc. Trong lớp này này có 5 người tên Anh, có gì Nhật Anh, nó đọc là cứ nó cứ kéo cái đuôi ra, vui lắm. Cho nên là chúng ta nếu không nắm được pháp, chúng ta tu tập cũng được. Vì sao nói như vậy? Có những ngài rất nổi danh, ngài nói không cần học hành gì hết, tu đi thôi. Ví dụ Ajahn Chah, ngài đâu có cho học mấy cái này, ngài nói thẳng luôn. Ngài nói nếu như ngã từ trên cây dừa rớt xuống, ngài nêu ví dụ là khi đó không biết pháp gì hết, chỉ biết đau thôi, vào đau thôi, biết đau rồi sao nữa, ngài không phân tích nữa. Nhưng chúng ta nghĩ đi, chúng ta ngã từ trên cây dừa cây gì xuống, biết đau vào rồi làm sao nữa? Mà ơi, mẹ ơi, trời ơi, đúng không? Có ai kêu Phật ơi không? Đó. Mà lỡ khi đó mà lìa đời, mà thăng ở trầm, đau quá thì thăng ở trầm, trầm là khả năng cao nhất, không biết. Cho nên chúng ta cần phải biết lúc đó. Thì do gì? Do tu tập. chúng ta luôn luôn tỉnh táo. Chẳng phải là tỉnh thức đâu nha, tỉnh táo cái đã. Còn tỉnh thức là khó lắm. Nhưng mà từ từ chúng ta tỉnh táo, chúng ta ghi nhận, ghi nhận. Mà nếu chúng ta có học á, thì đó là gì? Nếu mà khi quý vị mà đau một cái đó mà cười dư, trong đầu quý vị bật lên đúc khả xà gát tăng ấy. Gì nữa? Ca giá vinh nha năng. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Nhất luôn, không ai bằng. Có một cái vị thầy là một cư sĩ khoảng hơn 70 tuổi. Vị này mất rồi. Sư chưa được gặp, vì khi mình qua thì chưa học đến cái phần đó. Thì hiện nay sư vẫn đang nghe cái bài giảng bằng tiếng Thái của vị này. Người gốc Hoa, nói tiếng Thái còn ngọng, nói còn ngọng như kiểu Misa nói tiếng Việt ngọng vậy. Nghe lắm rõ. Ông giỏi thì giỏi, ông giảng rất hay mà rất căn bản, rất đúng pháp. Ông không còn lấy cái gì lang tang bên ngoài để đưa vào, mà nói cái gì là có trích, có trích, có trích. Theo sẩm mô hạ vi nô đa ni sao pa ra ma tha đi pa ni, vân vân, là ông là các cái chủ giải và phụ chủ giải hay là sở giải đem ra. Ông đang giảng, giảng ví dụ pháp thường xuyên, cư sĩ hơn 70 tỷ, đang đứng trên bục giảng, giảng rồi đột quỳ đứng tiên bình rồi. Đó, sư nghe các cái Phật tử bàn họ kể, theo quý vị thằng là trầm à, rõ ràng. Hoặc là có kể chuyện rồi, một bà cụ, cụ Nguyễn Thị Lý, người Hải Phòng, lên tòa nhà Nam, tòa nhà chùa Linh Thông những năm 22-23, nghe sư dạy vi diệu pháp, bà học rất là tốt. Trời lành lắm, những năm 12-13 mà ở Hà Nội nó lành, lành cực kỳ. Cái chùa đó thì nó sâm sinh, nó hở hang, gió vào là nó cuồng. Đêm học là người già mới được vô trong, còn thanh niên phải đứng ngoài mái hiên, mưa nữa. Đấy. Bây giờ những người đó con sống hết. Riêng bà cụ này đến cái chuyện qua nhà Nam, cứ một lần nói khi nào sư ra nhờ sư bảo để con lên. Sư có thông báo thì mấy anh chị họ bảo là ba từ Hải Phòng mà lên học. Rồi cái đợt đó lên hành thiền ở tại tòa nhà Nam. Hành thiền cái 5 giờ sáng dậy hành thiền cái và đi luôn. Sướng lắm. Phải 95% là thắng. Ít nhất làm người hoặc làm trời là thấp nhất. Đó là 95%. Còn 5% là vì sao còn 5%? Lỡ lúc đó ba phòng tâm. Thì cả đó hy hữu, không biết, không chắc chắn. Cụ 75 tuổi còn làm tặng sư tư nhân bài thơ khi mà trước khi cụ mất, tức là trước đó dạy rồi cụ xin cái buổi tổng kết, rồi cụ đọc bài thơ đó lên để về tìm thử nằm ở đâu rồi đó. Cho nên chúng ta học để làm chi? Thật ra chúng ta chỉ để chuẩn bị cho một sát na thôi. Bởi vì cuộc sống chúng ta là một hành trình. Mà đi từ đâu đến đâu? Hành trình chúng ta đi từ đâu đến đâu? Không, trong đời này này, trong kiếp này này, đi từ sinh đến tử chừng đó thôi. Phải không? Đến gọi gì hơn rồi. Công hầu khanh tưởng, danh vọng, tiền tài, của cái gì cũng đi đến cái chữ tử là chữ cuối cùng. Mà nếu chúng ta chuẩn bị hành trình tốt thì sau khi tử, người Phật giáo tin rằng có luân hồi mà, có tái sinh. May mắn cho chúng ta là không bị giáo chủ của chúng ta bắt buộc chúng ta phải tin rằng không có luân hồi, không có tái sinh. Kể cả có luân hồi, có tái sinh, có tục sinh, thì giáo chủ của chúng ta nói như thế nào? Có bắt mình tin không? Đức Phật có bắt mình tin không? Không tin về đọc cái kinh Kalama, Trung Bộ Kinh, nói rất rõ. Đừng vội tin, đừng vội tin, vì đó là điều đã được mặc định, đã được an bài, vân vân. Hay là do Thượng Đế phản ra, do đấng sáng tạo tạo chủ phản ra. Cho nên chúng ta biết được những cái chi pháp này quan trọng lắm. Ai mà nhìn vào pháp biết được cái chi pháp là chúng ta nắm được cái loại rồi. Cần gì học nhiều? Cần gì học nhiều? Cho nên giáo trình sư rú rất ít. Mà khi giải thích là để cho quý vị làm sao nắm được cái đó rồi đủ. Nắm được cái chi pháp là đủ. Chúng ta qua cái thứ 9 trong bất thiện quy tập, đó là kỳ lê xả, dịch là phiền não. Đầu tiên cái chữ này do bên Tàu nó dịch, là ta dịch lại thì nghe phiền não cái tự nhiên mình thấy nó thấy nát, não hại, mệt mỏi, phiền tỏi, phiền muộn. Nếu phiền tỏi phiền muộn là chi pháp là gì? Phiền tỏi phiền muộn chi pháp là gì? Sân tâm sở. Sân tâm sở phát sinh ở đâu? Ở một trong hai sân căn tâm. Đô manasa sa gat tăng pa ti kha sampajut tăng. Phải chưa? Sân tâm sở này sankharikang và xả sankharikang cần có tác động, cần có. Nhưng sự thật cái chữ kỵ lê xả nó đến 10 chi lắm. 10 chi và không biết bao nhiêu chi pháp, 10 phần đóng. Kỵ lê xả phiền nào là pháp tịnh làm phát sinh sự sâu nào muộn phiền hoặc bồn chồn cả thân lẫn tâm. Nhờ cái chữ bồn chồn này này. Bồn chồn náo núng là tâm gì? Tham có không? Tham có không? Tham mẫn bồn chồn náo núng à? Đi shopping mà thấy cái đồ mình thích ha, muộn được thì tâm mình có yên á. Khi nào có bồn chồn á, còn náo núng không? Náo núng là sao? Náo núng có nghĩa là tìm cách để có được cái đó, phải chưa? Cả nếu có dính chí sân hết nhá, nhưng mà lại là tham tâm sở. Còn tìm cách có mà hợp pháp đúng luật là khác, mà phi pháp sai luật là khác. Phi pháp sai luật là trộm cắp đập tù gương, lấy trộm đem về. Còn hợp pháp đúng luật là gì? Càng bồn chồn náo nồng hơn nữa, kiếm cho ra tiền để mua suốt mấy ngày hả? Về xin tiền chồng cũng được. Bắt đầu làm gì? Dồn tiền cắt bên này cắt bên kia. Hoặc là mọi người có hiểu cắt bên này bên kia nguy hiểm lắm. Cắt tiền chờ thì còn may mắn hả? Cắt tiền chờ, tiền kỳ, tiền dỗ, tiền chạp may mắn. Còn cắt cái loại mà đụng đến pháp luật thôi. Mình làm thủ quỹ, kế toán, tài chính, cắt cái nợ thì sao? Vô còng, vô tù. Cho nên bồn chồn não nụng này là tâm tham nó đầy. Nghĩa là tâm sở hoặc sắc pháp sinh khởi cùng với phiền não, phải bồn chồn nôn não, não phiền theo. Cái câu này rất chuẩn. Phiền não là một nhóm tâm sở bất thiện, một nhóm nha. Khi kết hợp với tâm sẽ làm tâm ấy trở thành tâm bất thiện. Tâm sở bất thiện kết hợp với tâm thành tâm bất thiện. Theo các tâm sở này bất thiện theo. Và ngay cả các sắc pháp sinh từ tâm bất thiện đó cũng sẽ có trạng thái bồn chồn muộn phiền như vậy. Sắc pháp có thay đổi không? Có. Khi nổi sân lên sắc pháp thay đổi, khi nổi tham lên sắc pháp thay đổi, nổi si lên sắc pháp cũng thay đổi. Người si thì mặc thế nào? Nghệt nghệt ngờ ngờ đệt phá. Tùy theo trường hợp. Thông thường nếu tâm người nào không kết hợp với các phiền nào như tham sân si chẳng hạn, thì người ấy vào lúc đó sẽ thoải mái nhẹ nhàng, không có tí gì nôn nào phiền buồn trong lòng, và thân thể cũng an lạc, mặt mày trong sáng, vân vân. Nếu như không kết hợp với tham sân si thì tâm thoải mái nhẹ nhàng, cái này đương nhiên, không có nôn nóng phùa phiền muộn. Còn cái người mà nôn nóng phiền muộn thì sao? Chân thế nào? Đi tới đi lui và nhiều khi đi vấp cũng không để ý, vân vân. Tay chân nói chung người đó cả tâm lẫn thân đều bị biến động. Nhưng khi nào tâm người đó bị tham sân thâm nhiễm thì tâm sẽ phiền buồn nôn não não lòng, và thân thể mặt mày u dột không tươi nhuận. Cùng do năng lực của phiền não như đã nói, nó có làm ảnh hưởng đến người khác, họ sẽ cảm nhận sự không hoan hỷ, không thoải mái khi thấy, khi gặp người ấy. Nó đương nhiên rồi. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chúng ta đi vào môi trường và hoàn cảnh cụ thể, chẳng hạn như vào nhà có đám tang, đi một nhóm bạn đang nói chuyện vui, nhưng mà tới cổng nhà thấy cái cơ tang một cái, bỏ xe vào thì sao? Mặt có thay đổi á? Mặt thấy đỏ, không thể cười được, không cười, không hoạt miệng ra cười được, mà phải nghiêm túc. Đầu tiên là nghiêm túc, giàu giàu trên mặt, chào hỏi với gia chủ, vân vân. Những cái đó chúng ta phải thay đổi. Tâm lúc đó tâm mình là tâm gì? Bất thiện á, đại thiện hả? Ở ngoài người thử xét, ví dụ mình đi nhau nhà đám tang, tức là mình là khách thôi chứ không phải là người bà con trong đám tang. Chứ hai ví dụ như một người thân là cha mẹ, tự thân phụ mẫu đi, của trong gia đình một anh chị đang trong đó, và chúng ta phải là theo thông lệ ta đi điếu, thì tâm mình lúc đó thế nào? Tâm tham có không? Có tâm tham không? Không có chuyện chỉ để tham hết. Hay là vào nhà tôi thấy cái vườn kiện của nhà người ta có cái cây đẹp quá rất thích, không liên quan hết, đang nói chuyện đầm tang. Dù khi đó thấy đẹp thì biết đẹp, nhưng mà chưa chắc là thích được. Tâm sân có. Mặt mình có giàu giàu rồi mình còn khóc lóc như họ, đâu có được phải không? Đâu có được. Tâm si cũng không nên cho nó phát sinh. Nhưng mà tâm đại thiền vợ gì? Somanasa là upekha, xả hay là hỷ, thọ hỷ, thọ xả. Thọ xả, chúng ta bình thường không vui, không thể vui với hoàn cảnh, thì chúng ta cố gắng giữ tâm đại thiền ha. Nhưng mà nếu ví dụ cái người mất đó thân thiết với mình có mang mặt trong lòng á, có, đó là một cái loại tâm sân nhẹ ở phía tiêu cực. Mình buông chứ, vì ngày hôm qua, ngày tháng trước đứa con gặp nhau nói chuyện, bây giờ tự nhiên bệnh viện rời xa. Đấy, tất cả những cái đó là cuộc sống, là vi diệu pháp trong đời sống. Thì khi gặp như vậy, chúng ta biết đó là phiền nào hay không phiền nào. Biết về không biết cái nào hơn? Cái nào thuận lợi cho tu tập? Biết chứ đương. Mà muốn biết thì sao? Phải học chứ làm gì nữa. Rồi nhiều người là phản bác và từ chối cái việc học. Mà trong cái việc học của thế gian này, đây là cái ý kiến cá nhân sư, việc học pháp là cao thượng nhất. Còn mình học đời thì làm gì? Để trao đổi nuôi màng, đúng không? Thành tựu kỹ sư, bác sĩ, có bằng, có cấp, vân vân. Chẳng quá để kiếm tiền mà nuôi cái màng này thôi. Vì cha mẹ nuôi cho tới 58, 20 tuổi là hết. Sau đó mình tự nuôi. Tự nuôi thì phải có. Mà cha mẹ cho đi học, có cái nghề. Chưa chắc đã làm với nghề, nhưng mà vẫn để nuôi cái màng. Vẫn có việc gì hết. Vậy học pháp này nuôi cái gì? Cô Liên nói là nuôi tâm. Còn nuôi thân cơ. Còn nuôi thân á. Nuôi tâm rồi, nhưng còn nuôi thân á. Học pháp nuôi thân được á. Có. Không phải là kiếm cơm kiếm gạo mà nuôi đâu. Nhưng mà tỉnh nhờ cái tinh thần đó thì cái thân này nó khỏe mạnh, nó nhẹ nhàng, nó ít bệnh ít tật ha. Mà nếu răng mình có bệnh có tật đến thì đó là do gì? À, nghiệp phải trả, chấp nhận trả đi. Đôi lúc đi chữa hàng vậy thôi, đôi lúc chữa còn tệ hơn là không chữa. Có không? Có. Nhiều khi chấp nhận cũng có, không phải là tiêu cực. Đừng nghĩ rằng bác sĩ lúc nào cũng giỏi. Đừng nghĩ rằng bác sĩ chữa hết tất cả mọi bệnh. Và Đức Phật cũng nói rằng không phải bệnh nào do nghiệp nha. Chứ đừng cứ đồ hô nghiệp rồi không đi chữa. Sai. Ví dụ trời nắng này, khi trưa quý vị đi về Huế, trưa nay là 38-39 độ, nóng kinh hồn, không dám ra đường. Nhưng chúng ta phải ra đường, đi về tắm một cái. Bệnh này do nghiệp không? Do gì? Do tật. Cả đây do gì? U tù. Do u tù. U tù là gì? Thời tiết. Bệnh sinh ra do bốn yếu tố là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Vật thực là sao? Đến đây sư đang bị này. Uống nước đá, uống viêm họng. Sau viêm họng thì ho, dòng hẳn trong, ho không nhiều nhưng mà vì uống nước đá viêm họng biết rồi, nhưng mà cái thế rồi uống đi, uống mà trời càng nóng là càng viêm họng. Còn một ông Tây, ông chạy qua Việt Nam, ông dạy tiếng Anh, nhưng mà chuyên chửi Việt Nam, vì ông nhìn những cái hiện tượng đó ông chửi, chẳng hạn á. Ông làm clip ông chửi, nói là tôi uống nước đá có gì đâu mà người Việt Nam nói uống nước đá là viêm họng, phải không? Người Việt Nam nói nào nói uống nước đá là dễ viêm họng phải không? Hoặc bị viêm họng. Đó là sự thật đối Việt Nam. Nói tôi uống nước đá cả năm cả tháng có viêm gì đâu. Rồi ông chửi nhiều cái, cuối cùng chính phủ Việt Nam trục luôn, trục sụt luôn. Dạy tiếng Anh trên mạng ấy. Vô tình sự vô coi mấy cái mà anh toàn làm clip chửi chửi Việt Nam. Trong đó anh ăn cơm Việt hay là ăn cơm Tây? Cơm Việt. Ai trả lương cho anh ăn? Cho nên chúng ta phải cẩn thận mấy cái này. Tất cả là do gì? Phiền não. Thôi đừng nói nữa, phiền não quá đi. Mày đừng nói nữa. Chúng ta hay dùng cái từ này. Không phải ai dùng được từ này đâu. Quốc độ nào, xứ sở nào mà có Phật giáo cả ngàn năm, họ mới thấm, và trong cái ngôn ngữ thường nhật họ mới dùng cái từ này. Việt Nam ta 2000 năm Phật giáo rồi, cho nên mới có cái chữ phiền não. Chẳng hạn người Thái thì họ không nói phiền não, họ nói gì? Kỳ lệ. Kỳ lệ xạ. Mà họ không đọc xạ, họ đọc kỳ lệ. Kỳ lệ. Rồi học đọc rất khỏe. Họ đọc rất khỏe. Tiếng ba tiếng Campuchia phải kilet, kilet, rất là dễ. Bởi thế Đức Thế Tôn gọi các tâm sở bất thiện làm phát sinh sự muộn phiền, não hại, nôn não, ấy là kỳ lê xả, dịch là phiền não, như định nghĩa. Kỳ lê sên tỷ u pa ta pên ti tỷ kỳ lê xa, các pháp tánh nào làm cho não phiền nôn não, các pháp tánh ấy gọi là kỳ lê xả, dịch là phiền não. Kỳ lê sên tỷ là động từ kỳ lê xê tỷ, có nghĩa là não phiền. U pa ta pên tỷ hay là u ta pa ta pê tỷ là nôn não. Kỳ lý sa tỷ ê tê hi tỷ kỳ lê sa, các pháp tương ưng làm tâm và tâm sở bị não phiền nôn não bởi pháp tánh nào, do vậy pháp tánh đó là nhân của sự não phiền nôn não, cho các pháp tương ưng đó gọi là kỳ lê sa, dịch là phiền não. Thường thường tiếng Bali một từ người ta đều có cái định nghĩa của nó, gọi là vigaha. Tiếng Thái dịch là vigaha, là công thức định nghĩa. Một cái từ như vậy có một cái công thức này, chứ không phải trên trời rơi xuống. Nhưng người Việt chúng ta nói phiền nào là phiền nào thôi, nó đâu có do cái gì ra đâu. Hoặc là có, tức là cái từ ấy, từ ngữ nó từ đâu ra, có ai biết không? Không biết. Chúng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới đều chế định. Riêng tiếng Bali không phải là ngôn ngữ chế định mà thánh ngữ. Cho nên mỗi từ đều không phải từ trên trời rơi xuống mà được định nghĩa. Định nghĩa bằng một câu này, câu định nghĩa như thế này, hay là phân tích từ như thế này. Ví dụ Bucchenti tỷ Buddho, Bucchati tỷ Buddho. Cái người mà giác ngộ gọi là Buddho, Buddho. Và để làm cho ra chữ Buddho này, từ cái ngữ căn Bucchatha, tức là gốc từ thát ấy, là căn từ, mà cho ra cái danh từ là Buddho này, 11 công đoạn, nhưng phải từ trên trời rơi xuống. Cái này phải học sâu vào Bali sâu, Bali cao cấp á, chuyên sâu mới hiểu. Còn Bali thường thường như đang có trên đất nước Việt Nam thì không hiểu được cái này. Cho nên họ nghĩ rằng Bali là một ngôn ngữ, họ còn gọi là một từ ngữ. Chứ không phải sinh ngữ mà từ ngữ, chết rồi. Sự thật Bali là thánh ngữ, mỗi từ đều có chi pháp. Mỗi từ đều có chi pháp. Từ nào không có chữ pháp gọi là hư từ. Và bình thường, ví dụ này kia, mấy cái từ đệm của mình, đi mô rửa, chữ rửa có nghĩa không? Không. Chữ mô có nghĩa mà, nghĩa là đi đâu. Thì chữ rửa hay là chữ vầy, hay đi thế hay là nhị là hư từ. Thì tiếng Bali vậy, còn từ nào có nghĩa hết. Và nghĩa của nó mà phân tích ra cả bài pháp nói không xong, và đem ra tu suốt đời. Ghê lắm, tiếng Bali nó ghê. Quý vị nguyện đi, kiếp này học được, kiếp sau làm sao học được tiếng Bali. Dễ lắm, lên làm chư thiên trên trời, ngày nào nói tiếng Bali thế đó. Nó rất là thuận lợi. Và vẫn có tiếng Bali để bảo tồn và duy trì Phật pháp. Thì ngày nay chúng ta cũng có Phật pháp. Tiếng Hán, tiếng Việt không duy trì được Phật pháp đâu nha. Cho nên làm cái gì, sư cố gắng đưa cái Bali vào để nó giữ. Thôi trăm năm nữa là cãi lộn nhau. Cãi không? Bây giờ đang cãi nhau nè. Như sư hay nêu ví dụ thân hành, Kaya Sankhara, là cơ hiệu là hành động của thân, đúng không? Chúng ta dịch theo tiếng Hán, thân hành là hành động của thân, tức là đưa tay ra, co chân vào, đi tới, đi lui, đi đứng, ngồi nằm là thân hành, đúng không? Là hoạt động của thân. Nó chi pháp nó là gì? ắt xá xá, bật xá xá, hơi thở vào, hơi thở ra là thân hành. Cho nên mọi người có những cái này quý vị đọc vào trong kinh. Ví dụ như kinh đang viết cái phần mà kinh quán niệm hơi thở, à cái phần tu tập quán niệm hơi thở, ở trong đó Ngài Minh Châu dịch là án tình thân hành, vì ấy thở vào, án tình thân hành vì ấy thở ra. Là sao? Tức là án tình toàn cơ thể. Thân hành lúc đó là gì? Tư thế ngồi. Án tình toàn cơ thể và tôi thở vào, an tình toàn cơ thể tôi thở ra. Nếu không có chủ giải, không có sở giải để giải thích những điều này, chúng ta chỉ hiểu ngang đó mà thôi. Ai đọc kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch là hiểu như vậy á. Dành cho người có trí để hiểu, dành cho người có mắt để đọc. Nhưng người có mắt và có trí đọc câu này bằng tiếng Việt có hiểu đúng lời Phật đó. An tình thân hành này có nghĩa là gì? Là gì? Làm cho toàn bộ hơi thở, chữ thân hành ca gia sẵn kha ra, ở đây có nghĩa là toàn bộ cái luồng hơi thở, cái luồng hơi thở nó an tình. An tình là sao? Tức là trước đây hơi thở nó không có smooth, không có trơn tru. Là vì sao? Vì nó có thể thở gấp, thở ngắn, thở nó không nhanh, không hoặc là nhanh quá, thở gấp gáp, thở hổn hển gì đó. Thì bây giờ làm cho nó smooth, nó yên ắng, toàn bộ hơi thở nó nhẹ nhàng, nó điều hòa. Vì ấy thở vào, làm cho hơi thở nó như vậy thì mới đúng nghĩa của bài kinh Đức Phật dạy. Vì Đức Phật đang dạy bài kinh quán niệm hơi thở, chứ không phải là gì điều hành cơ thể, không phải dạy điều hành cơ thể nhé. Cho nên họ đọc kinh không phải dễ đâu, nhưng ai có mắt để thấy, có trí để hiểu, là hiểu như thế nào? Hiểu theo ý mình. Ý mình là ý Phật, ý mình. Thế là tu. Tức là sao? Là khi đó ngồi cho yên, ngồi cho an tình. Thân có hành, thân hành nhưng không có hành động gì hết, có liên quan gì hơi thở đâu. Phiền lão có 10 loại, đó là gì? Lô pha kỳ lê xạ tham phiền não, là pháp tánh gây phiền não nôn nao do dính mắc các đối tượng, là thế gian pháp. Lô ki gia ramana, chi pháp chính là tham tâm sở trong tám tham căn tâm. Khi nào tham thì có tham tâm sở, thấy nhá, chi pháp rất quan trọng. Sân phiền não với định nghĩa như trên, như trong sách. Chi pháp là sân tâm sở trong hai sân căn tâm. Si phiền não là pháp tánh gây não phiền, nôn não cho sự si mê, mê muội không thấy không biết như chân như thật. Chi pháp chính là si tâm thở trong 12 bậc thiện tâm. Si làm cho mình nôn não, làm cho mình vòng đồng không? Khi mình mê mờ, phải chưa? Không thấy được sự thật, vạn pháp như chân như thật, thì sao? Tâm mình nó còn khi là hoài nghi. Hoài nghi chính là sự nộn não, phải không? Vì cứ đúng không ạ? Có sai không nhỉ? Và hoài nghi là mình bắt đầu tư duy như vậy. Hoặc là tâm mình thế nào? phóng tâm nhảy và từ chỗ này qua chỗ kia, tâm không nhất, không nhất định mà bất nhất, cho nên si nồng cục gây nồng não. Chẳng phải si là trong lòng mình mạt mẻ đâu, phải không? À, mang phiền não do sự cộng cao ngã mạn làm chúng ta phiền não, phiền nồng não, kiến phiền não, hoài nghi phiền não, hôn trầm phiền não, phỏng tâm phiền não, vô tàm, vô tàm tức là không hổ thẹn trước tội lỗi, vô quý hay là vô ý là không sợ hãi, không ghê sợ trước tội lỗi, đó là 10 loại phiền não. Tham sân si mạng nghi tà kiến, hôn trầm phỏng tâm và vô tàm vô quỷ. Như vậy tàm và quỷ là tốt, vô tàm vô quỷ là bậc thiện. 10 phiền não này là có 10 chi pháp, là 10 loại pháp khác biệt nhau. Có giống nhau được không? Tham không thể giống sân, không thể giống si, à, không thể giọng hôn trầm. Khi nào nói hôn trầm có nghĩa là có thủy miên. Hôn trầm thủy miên bây giờ đi đâu? Bây giờ không ai có hôn trầm thủy miên vì chúng ta đang nghe giảng, đang hiểu. Vậy nó đi đâu? À, ngủ ngầm. Chính xác, cô Liên nhớ bài. Nó chết chưa? Nó tuyệt diệt chưa? Chưa. Hôn trầm thủy miên vâng, chờ sẵn đó. Lúc nào chúng ta buồn ngủ, chúng ta mệt mỏi, chúng ta nhả dời, đó là nó xuất hiện. Còn không thì nó là thủy miên hay ngủ ngầm. Riêng ngô thủy miên thì đi đâu? Đi Mỹ. Chết chưa? À, ngô thủy miên đai rồi ha. Đều không biết đai đi đâu. Không biết, hình như đai rồi. Mọi người rút kinh nghiệm, sau này có con có cháu đừng đặt tên ngô thủy miên. Đừng đặt thủy miên. Nếu học pháp rồi có ai thích đặt không? Nghe ngoài thì cái tên rất hay hả? Nhưng mà đặt vô pháp rồi là loại này rồi. Rồi sau rồi nó tại sao không biết cái đi học với ngủ hoài, mày đi học mày ngủ hoài vậy, trong lớp bị cô phê bình là ngủ hoài, tại vì sao? Chắc là do đặt cái tên thủy miên à. Thủy miên là buồn gì? Buồn ngủ. Hôn trầm là gì? Dạ dười, mệt mỏi. Đúng ra là phải rạ rời nhé. Sư bị bên chỗ nhà in họ biên tập sư viết cái chữ dạ rời, hai chữ giờ họ sửa lại thành rạ rời. Mình nghĩ về giờ từ điển, không phải từ điển tiếng Việt đâu, sư không tra từ điển tiếng Việt, tra từ điển Hán Việt, Anh Việt, à Việt Việt Hán Việt Anh, đúng là rạ rời. À, mà người Huế đều già dười, đúng không? Người Huế như vậy. Không sao. Như vậy 10 loại phiền não này đã nêu có 10 chi pháp khác biệt, và chúng được phân thành 3 hàng. Anusaya kilesa, phiền não vi tế, hay còn gọi là phiền não ngủ ngầm hay là tùy miên. Đây là phiền não ngủ ngầm trong nội tâm tất cả chúng sinh, chưa nổi lên trong tâm. Bởi vì khi ngủ ngầm, khi ngủ ngầm thì nó không hiện lên trong tâm, không xuất hiện bên ngoài. Vậy nó đi đâu? Nó chả đi đâu cả. Nó có mặt không? Nó có mặt không? Không. Nếu có mặt thì mình phải thấy, phải chụp hình, phải ghi ghi âm lại được. Tức là nó có nhưng nó không xuất hiện. Không có nghĩa là nó ở trong tâm mình ấy, nhưng vì đối tượng chưa có điều kiện, chưa đủ nhân duyên để nó hiện hữu, nó chưa xuất hiện. Nhưng bảo nó không thì không đúng. Bảo nó không đúng. Viếng tìm thấy nó giống thùng đựng dầu. Dầu đã khô đã hết à, thì thầy mới về cho là đem dầu rọt vô cây đèn để đốt, đốt đèn vì đèn hết dầu. Thì thầy mới bảo cho đem cái đèn lấy dầu, thì cho bảo giờ dầu hết rồi. Thầy mới nói đem cái thùng tới đây. Khi dầu đã hết, giọt không thành giọt vào cái đèn được. Nhưng mình sơ có rửa, sơ có biệt dầu, cảm nhận được. Thì chúng ta cũng vậy. Khi một sơ vô đụng, gọi là đụng sự, thì mới biết mình là hệ tham, hệ sân, hệ si. Sư nhớ cách đây khoảng gần 40 năm, năm 85, có một cái lễ Thọ Đầu Đà rằm tháng 2 ở chùa Huyền Không. Hồi đó là chùa Tránh Tre, cái nhà cụ có sân vườn vui lắm. Thì có một cái cụ bà Phật tử khoảng trên 60 tí. Thì bà đứng lên phát biểu, bà cảm ơn các sư đã hướng dẫn cho bà tu tập. Giờ bà, trước đây bà sân dữ lắm, ai nói gì con dâu con rể đụng vào là gì, hay là con cái là bà nổi sân. Nhưng bây giờ là bà hết sân rồi, nhờ tu tập bán sân nữa. Bây giờ ai làm gì bà là đụng chạm đến tiền bạc quyền lợi của bà bán sân. Thì còn cái bác Phật tử, ông này thì hơi quái quái như kiểu Bùi Giảng, tên là Trần Đới. Sau này ông đi tu theo thầy Thanh Từ. Ông hay ra dự mấy cái lễ đó. Ông này cũng hay lên tranh luận, biện luận về Phật Pháp. Ông tới ông đảnh lễ ba đó, ông lại: con xin đảnh lễ Bậc Thánh. Bậc Thánh này phải thánh thứ ba mới hết sân lần. Đảnh lễ xong cái là ông đứng, ông chửi: tổ cha mày, mẹ mày rồi với bà này. Là bà nổi sân lên, bà chửi lại. Chuyện có thật 100%. Cười quá cả hồi trước cười. Thật ra người thì khoảng 5-70 người thôi chứ không nhiều. Trời mùa đông lạnh lắm, hồi đó rằm tháng 2 rất lạnh. Mặt chẳng phải nóng như bây giờ. Đấy, năm 85 thời đó sư có lên dự cái lễ đó. Cho nên nó ngủ ngâm, nó chưa bị mói dày, chưa bị đồng, chưa bị thức. Có để nó thức thì nó bùng lên thì chịu không nổi đâu. Cho nên nhiều vị như vậy tưởng rằng mình tu tập ngon lành, nó yên ẵn nội tâm, tưởng mình là đắc thánh. Nhiều lắm, người đời này cũng có. Tưởng đến cái đồ cũng biết là bây giờ sư cũng biết vì họ đắc thánh vì chết rồi. Nhưng mà bị bên giáo hội, bị các thầy ấy, quý vị vô màng biết, thầy Nhật Từ, thầy này thầy kia là lên công kích là vì này tu hiểu lầm vì xem mình là trưởng lão A La Hán nữa. Đấy, quý vị vô màng đánh chữ A La Hán, chậm cái lần tự động ra rồi biết tự xưng mình A La Hán. Chưa tưởng rõ, nhưng mà sư có coi thử, nghe thử mấy bài giảng của vị đó, thì mình đọc và mình thấy là vị đó sau khi tu ở Thiền Tông Việt Nam bỏ thầy và về tu riêng, và cho rằng phép tu của Thiền Tông Việt Nam không đúng, không phải. Bắt đầu dở kinh bộ ra đọc và tu theo kinh bộ Nikaya, và cho mình đắc thiền, cho mình đắc đạo quả A-la-hán. Và tín đồ cũng có, nhưng một số thầy trong giáo hội lại cho rằng là vì này hiểu lầm, mình đã chứng quả. Nhưng thời Đức Phật đã có những vị hiểu lầm như vậy. Thì gặp các vị thành tăng, sư nhớ rõ cái vị đó, gặp vị thành tăng thì học trò của vị đó là đều là thành tăng hết. Vị đó hiểu lầm như vậy. Đến hồi học trò mấy cái thầy cùng đi, giữa đường có con voi điên nó chạy ra, thì người học trò vẫn bình tâm như vậy, vì A-la-hán đâu có sợ, đâu còn tâm sợ hãi nữa. Còn thầy là vất y vất bạc chạy tẻ dép vất y vất bạc chạy tẻ tua, thì thầy mới biết rằng trò mình mới chính là A-la-hán, còn mình chưa phải. Là thầy tới không ngại gì hết, quỳ xuống đảnh lễ học trò, xin trò chỉ bảo. Người ta có tấm tô câu học như vậy, không cần biết anh bao nhiêu tuổi, không cần biết anh là học trò hay là thầy của ai. Nếu vì này, nếu con tâm sợ hãi thì không sợ con voi điên đó, không sợ con voi say. Cho nên khi mà Đức Phật bị con voi Niliga, con voi điên, được chuột rượu say, nó đến. Thì cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng á, viết rằng, quý vị nên để ý điểm này, sư khẳng khái công kích điểm này, mặc dù tỉnh sư không thích công kích ai, nhưng việc như vậy là sai sự thật. Ngà Anan đừng ra che cho Đức Phật, vân vân. Và rồi con voi từ bỏ đi, tức là muốn cố gắng níu xuống những cái thần thông quảng đại của Đức Phật. Cái đó có, mắc gì chúng ta không công nhận. Đừng cho rằng Đức Phật là một người bình thường như người thường xã hội rồi con voi bỏ đi là sự may mắn. Sai. Quý vị về đọc lại cái đoạn này, mà sự thật là Đức Phật dùng rải tâm tư. Và vì sao? Năng lực tâm tư ngài quá mạnh, do ngài tích lũy đến 20 A tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, chẳng phải 4 A tăng kỳ. 20 là từ lúc ngài phát nguyện trong tâm. Phát nguyện trong tâm, đúng rồi. 8 A tăng kỳ là ngài phát nguyện bằng lời, và 4 A tăng kỳ là được Đức Phật đi băng ca rá thọ kỳ. Trong 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nữa, vì là đạo sĩ Sụ Mê Thô đó, là sẽ trở thành vị Phật ở cõi Ta Bà, Phật toàn giác, dòng Sakya Muni, dòng Sakya, họ Gotama, rõ ràng tên là Siddhartha, Siddhartha. Cho nên là những cái điểm như vậy không phải là may mắn, không phải là do con voi bỏ đi sao bỏ đi được. Quý vị chưa biết những cái con voi mà khi nó tiếng Thái gọi là tột mắn, tức là nó đồng đực và nó đi phá khắp thành phố. Thỉnh thoảng coi những cái clip mà ở Sri Lanka là voi nó ra đường nó phá xe, nó vây hết, nó đạp, nó dập hết. Cho nên chúng ta phải hiểu những cái điểm như thế. Đức Phật vẫn có cái công năng của ngài, công năng của ngài thì cứ sử dụng. Chẳng phải là Đức Phật là người bình thường đến độ tâm thường mà để thoát được những cái đó. Cái phiền não hàng trung là phiền não bậc trung đã nổi lên trong tâm chúng sinh, tức là tham đã nổi, sân đã nổi, si đã nổi, mà nghi tà kiến đã nổi, hốn trầm phỏng tâm, vô tàm vô quỷ đã nổi, vân vân. Tùy theo trường hợp, tùy theo đối tượng nó nổi, nhưng nổi trong tâm chứ chưa biểu hiện ra bên ngoài. Nội tâm thì có thể che giấu được á? Được á? Được, có ai biết đó. Nhiều người họ giỏi lắm, giỏi lắm, tham đầy, sân đầy, si đầy, nhưng mà ra vẫn là đào màu oai nghi ấy. Dung màu rất là tốt, hình tượng bên ngoài rất là giỏi ấy. Họ gọi là công tử gì? Nhân dân ai đọc kiếm hiệp thì giống như Mộ Dung Phục ấy. Mộ Dung Cô Tô, vì quê ông ở Cô Tô, ông rất giỏi, bề ngoài đào màu thư sinh lắm, nhưng trong bụng là tham vọng nhiều. À, nhiều vị cũng như vậy. Chứ đừng nói rằng mình diệt hết phiền nào, vì có nhiều vị bây giờ tu hành thế nào sư không rõ, nhưng mà đệ tử tung hô nhiều lắm, tung hô đó là thành rồi. Nói anh không biết, sư không biết, ngày đó ngày kia là như thế như thế. Chúng ta học như vậy để đừng bị người ta lừa, dù vì đó là thành thật 100%, chúng ta cũng không biết. Bạn bè, anh chị em, người thân mình hay người chung quanh mình không ai biết. Bản thân vì đó nếu là tỳ khưu không được nói, gọi là phàm, phàm giới, giới nặng. Cho nên chúng ta không biết, không biết thì thôi, mình nói chi cho mẹ, đúng không? Nói chi cho mẹ, kinh nhi viện chi, mình thấy tốt như vậy thì mình cứ ấy. Còn kệ họ chứ, kệ họ. Mình lo tu mình và lo tu gì giùm họ. Đó là phiền não hằng trúng. Còn phiền não hằng thô thì nó thô thiển rồi, nó biểu hiện bên ngoài quá. Thân khẩu, thân khẩu, tay chân, miệng mồm. Sân thì miệng phạt ra lời độc địa, cay đắng. Còn tham thì sao? Là lời như thế nào? Mật ngọt, đúng không? Cho nên tham đó, hồi nãy sư nói nhiều đường là vì vậy. Tham mà nói lời mật ngọt làm sao người ta cho đồ mình, làm sao mà xin được đồ người ta, hay là chiếm được đồ người ta. Phiền nào mười loại như vậy, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đồng hồ trên đó là không đúng. Thứ tư chúng ta vẫn học tiếp. A la hăng sa ma sa bu tho bu thang pha ga van tang ni sa kha to pha ga va ta mo tham mang na ma sa ni so va ti pa no sa ba ca sang ho sang hàng na ma mi i đăng va ta me va tha ya va hang ho tu a na ga te sukhita ho tha dukkha mukkha tha.